Chương 1488, Lắc Lư Đại Pháp. Tuy là Lạc Thanh Phong bụng dạ cực sâu, hơn nữa vẫn giả vờ chấn định, nghe xong Trịnh Vĩnh Thọ phía sau, hắn cũng không nhịn được lông mày dương lên, hai mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, nói cặn kẽ là sư tôn Trịnh Vĩnh Thọ cung cung kính kính no y nói, đệ tử lần này xuống núi đốc thúc việc này, vốn định giao trách nhiệm Vương Bá Sơn sư điệt từ bỏ thế tục thủ đoạn, trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt nên hòn đảo. Dù sao chuyện này đã kéo dài lâu như vậy bất quá, liền ở chúng ta bắt đầu bày kế sự tình lại đột nhiên xuất hiện chuyển máy bay. Ồ cái gì chuyển máy bay? Lạc Thanh Phong nhàn nhạt hỏi. Nắm giữ đảo Nguyên Đảo Nha, chính là Thanh Vân Đảo, việc này đệ tử lập tức liền sẽ bẩm báo. Trịnh Vĩnh Thọ bình tĩnh no ý nói, trước kia nắm giữ cái này hòn đảo thế tục gia tộc đột nhiên đem hòn đảo quyền sở hữu chuyển nhường cho một người tuổi còn trẻ người. Cũng chính là hắn đem hòn đảo tên đổi thành đảo Nguyên Đảo. Nói tiếp, Lạc Thanh Phong nói, cùng trước cái kia Lưu gia thái độ bất đồng, người trẻ tuổi này đối với đảo Nguyên Đảo quyền sở hữu cũng không là cố chấp như vậy. Trịnh Vĩnh Thọ nói, Bá Sơn sư điệt những này năm ở thế tục kinh doanh cũng coi như là có thành tựu nhỏ, vì lẽ đó đệ tử liền làm chủ lấy ra vượt qua cái kia đảo Nguyên Đảo giá trị tiền tài hướng về người trẻ tuổi này mua, làm chúng ta tăng giá đến 45 ức mỹ kim thời điểm. Hắn rốt cục không chống đỡ được mê hoặc, đồng ý bán ra hòn đảo quá tốt rồi. Lạc Thanh Phong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cho tới Trịnh Vĩnh Thọ nói 45 ức đô la Mỹ, hắn căn bản không có để ở trong lòng, một chút thế tục tài vật đối với hắn mà nói cùng phù vân không khác, đừng nói 45 ức, coi như là 45 tỷ, nếu như không thể đổi thành tài nguyên tu luyện, ở trong mắt hắn cũng cùng giấy vụn không khác. Mà đào nguyên đảo như vậy đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, nhưng là có thể trực tiếp tăng lên toàn bộ tông môn thực lực tổng hợp, như thế nào tiền tài có thể đổi lấy? Trịnh Vĩnh Thọ tiếp tục cung kính no y nói, sư tôn, đệ tử ở về tông trước cửa, đã cùng Bá Sơn sư điệt đồng thời, đem hòn đảo quyền sở hữu thủ tục chuyển nhượng đều hoàn thành, hiện tại đảo Nguyên Đảo thuộc về chúng ta ở thế tục giới ngôi sao tập đoàn danh nghĩa, nói cách khác, cái kia nắm giữ thiên nhiên đại trận hòn đảo, đã là chúng. Ta Trích Tinh Tông rất tô tờ. Lạc Thanh Phong cao hứng no y nói, Vĩnh Thọ, chuyện này các ngươi làm được đẹp đẽ, nói đi muốn tưởng thưởng gì, vi sư nhất định thỏa mãn ngươi. Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói, sư tôn, có thể vi sư tôn phân ưu, đó là đệ tử vinh hạnh, một chút bé nhỏ công lao, nào dám muốn tưởng thưởng gì, có công không thưởng không là phong cách của ta. Lạc Thanh Phong vung tay lên nói, ngươi lớn mật nói, chỉ cần là tông môn có thể cầm ra được tài nguyên, ta đều có thể làm chủ. Thưởng cho ngươi. Trịnh Vĩnh Thọ cung kính no ý nói, đệ tử cảm ơn trước sư tôn, bất quá đệ tử những này năm ở có thể ở tông môn tu luyện, đã là thiên đại phúc phận, thật sự là không dám muốn tưởng thưởng gì. Nếu như sư tôn đồng ý, đệ tử chính là nghĩ đi theo sư tôn bên người học tập trận đạo, sư phụ trận đạo trình độ, để đệ tử ngưỡng mộ núi cao. Lạc Thanh Phong không khỏi thoải mái sướng cười, hắn biết mình tên đệ tử này đối với trận đạo 10 phần si mê, mà trận pháp một đạo, cũng là Lạc Thanh Phong chính mình khá là đắc ý địa phương. Trịnh Vĩnh Thọ lời nói này vừa vặn liền cào đến rồi hắn chỗ ngứa, để tâm tình của hắn 10 phần khoan khoái. Chuyện này có khó khăn gì? Lạc Thanh Phong nói, sau đó ta sẽ đem ta sở học trận đạo tri thức dốc túi dạy dỗ. Chúng ta tông môn cũng cần một cái đem ra được trận đạo cao thủ, miễn cho có cái gì trận đạo phương diện sự tình, đều cần vi sư tự thân xuất mã tạ ơn sư tôn. Trịnh Vĩnh Thọ lộ ra vui mừng quá đổi vẻ mặt nói, tiếp theo lại chần chờ một chút, nói, sư tôn, đệ tử còn có một yêu cầu quá đáng. Nói Lạc Thanh Phong tâm tình lúc này tốt đẹp, không để ý chút nào ngẩng lên tay nói. Là Trịnh Vĩnh Thọ trước tiên hơi không người, sau đó nói, chuyện lần này có thể thuận lợi như thế, cùng Bá Sơn sư chất nỗ lực cũng là mật không thể phân, đệ tử khẩn cầu sư tôn có thể ban thưởng một ít tài nguyên tu luyện cho hắn. Dù sao hắn ở thế tục giới dốc sức làm cũng khá là không dễ, hơn nữa giới trần tục tu luyện hoàn cảnh ác liệt. Có thể có một ít tài nguyên tu luyện, hắn cũng có thể tăng lên một ít tu vi cùng năng lực tự vệ, càng tốt hơn là tông môn hiệu lực. Không thành vấn đề. Lạc Thanh Phong nói, cái này Vương Bá Sơn mặc dù có chút bại hoại, đem hắn phóng ở thế tục giới ngược lại toàn bộ là nhân tài nguyên bản hắn lập xuống công lớn như vậy, chính là yêu cầu trở về tông môn cũng là không có vấn đề, nếu hắn đồng ý lưu ở thế tục giới, vậy ta liền thưởng cho hắn một ít tài nguyên tu luyện, thuận tiện hôn lại tự chỉ điểm một chút hắn. Để tu vi của hắn có thể tăng lên một ít. Đệ tử thay Bá Sơn sư điệt cảm ơn sư tôn. Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói. Tiếp theo lại trợn to hai mắt, hỏi, sư tôn, ý của ngài là ngài muốn đích thân đi một chuyến? Lạc Thanh Phong cười ha ha, nói, ta không quá khứ, lẽ nào ngươi có thể đủ kích hoạt cái kia thiên nhiên đại trận? Trịnh Vĩnh Thọ lộ ra một tia thẹn thùng vẻ, túi đầu nói, đệ tử trận đạo trình độ thấp kém, đối diện loại cấp bậc đó thiên nhiên đại trận, còn lực có chưa bắt, vì lẽ đó a chuyện này cũng chỉ có thể ta tự thân xuất mã. A Lạc Thanh Phong nói, vừa vặn mấy năm qua cũng vẫn ngô cờ ở tông môn, là thời điểm đi ra ngoài hóng mát một chút. Vĩnh Thọ, chuyến này ngươi theo ta đồng thời, một là dẫn đường cho ta, thứ hai cũng có thể theo ta học tập nhiều một ít trận đạo tri thức, kích hoạt như vậy thiên nhiên đại trận, chính là một lần tuyệt hảo học tập cơ hội. Là cảm tạ sư tôn. Trịnh Vĩnh Thọ kích động no ý nói, hắn phía trước làm nền này sao nhiều, chính là vì Lạc Thanh Phong có thể chủ động mang tới hắn. Tuy rằng trên lý thuyết hắn nhất định là phải bồi cùng Lạc Thanh Phong, là Lạc Thanh Phong dẫn đường, nhưng cũng không bài trừ Lạc Thanh Phong hỏi rõ vị trí phía sau chính mình đi tới. Dù sao kim đan kỳ tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, độc lai độc vãng càng thêm thuận tiện. Hiện tại Lạc Thanh Phong chủ động đưa ra mang tới hắn, cái kia mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Trịnh Vĩnh Thọ nói tiếp nói, sư tôn, đệ tử cùng Bá Sơn sư điệt tiếp thu đảo Nguyên đảo phía sau, liền đem người trên đảo đều phân tán, hiện tại liền Bá Sơn sư điệt lưu ở trên đảo, cung kính chờ đợi sư phụ đại giá. Các ngươi làm không tệ. Lạc Thanh Phong nói, những người bình thường kia lưu ở trên đảo vướng chân vướng tay, còn không bằng đều phân tán. Tương lai hòn đảo cần kiến thiết, chúng ta chiêu mộ thêm là được rồi, việc cấp bách hay là đem đại trận kích hoạt. Lạc Thanh Phong ý nghĩ, ngược lại cùng Hạ Nhược Phi không như mà hợp, chỉ tiếc ý nghĩ của hắn vĩnh viễn cũng không thể thực hiện, bởi vì Hạ Nhược Phi đã trước tiên hắn một bước đem Thái Hư Huyền Thanh trận hoàn toàn khởi động. Là sư tôn Trịnh Vĩnh Thọ đáp lời, tiếp theo nói tiếp nói, đệ tử mang theo Bá Sơn sư điệt ở đảo Nguyên đảo trên tinh tế khám xét một lần, đổ cũng có một chút phát hiện. Ô, Lạc Thanh Phong rất hứng thú hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn thấu như vậy đại trận đó cũng không phải? Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói, chỉ là đệ tử vẫn là nhìn thấu một ít đầu mối, muốn cùng sư tôn bẩm báo một phen. Ồ, vậy ngươi nói nghe một chút. Lạc Thanh Phong cũng sinh ra hứng thú, mỉm cười nói. Là Trịnh Vĩnh Thọ nói, hắn âm thầm hít một hơi, dư A theo Hạ Nhược Phi dạy cho hắn lời giải thích, mở miệng nói, đệ tử phát hiện, cái này đảo Nguyên đảo trên trận pháp, không hề chỉ là thiên nhiên đại trận. Trước đây không có cẩn thận thăm dò, lần này giao tiếp hòn đảo phía sau, đệ tử đem chọn cái đảo Nguyên đảo đi một lượt, phát hiện không ít tu luyện người dấu vết lưu lại, chỉ là niên đại đều phi thường rất xưa. Đệ tử suy đoán, cái này hòn đảo đã từng có thượng cổ tu luyện người, có thế chính là bởi vì trên hòn đảo thiên nhiên đại trận, mới hấp dẫn thượng cổ tu luyện người đi qua, đồng thời bọn họ đã từng thành công kích hoạt rồi trận pháp, chỉ bất quá theo năm tháng trôi qua, trận pháp không có ai giữ gìn, lại mất đi công hiệu, chỉ là thiên nhiên hình thành bộ phận vẫn như cũ có thể nhìn ra đầu mối. Lạc Thanh Phong hai mắt bắn ra hai vệ tinh mang, nói như thế, ngược lại cũng có chút đây đạo lý. Nếu như là thượng cổ tu luyện người từng ở đảo trên sinh hoạt quá, cũng mà còn có nhân công kích hoạt trận pháp di tích, như vậy để cho chúng ta manh mối liền càng nhiều, như vậy chúng ta kích hoạt cái này thiên nhiên đại trận độ khó có thể thật lớn thấp xuống. Lạc Thanh Phong càng nói càng hưng phấn, hắn hỏi tiếp nói, Vĩnh Thọ, trừ đó ra, còn có phát hiện gì không? Trịnh Vĩnh Thọ túi lầu nói, sư tôn, đệ tử ở một chỗ hư hư thực thực thượng cổ tu luyện người lưu lại di tích bên trong, phát hiện linh khí tụ mà không tiêu tan, đào mở phía sau, ở hẹn ba thước sâu địa phương, phát hiện vật ấy. Nói xong, Trịnh Vĩnh Thọ lấy ra Hạ Nhược Phi là hắn chuẩn bị xong cái kia cái hộp nhỏ, ném ra một quả cuối cùng chấn động đạn. Trịnh Vĩnh Thọ vừa đem cái hộp nhỏ hai tay đưa cho Lạc Thanh Phong, vừa nói, sư tôn, đệ tử ngu dốt, cũng không biết này là vật gì, bất quá vật ấy linh khí nồng nặc, vừa nhìn liền không phải là vật phàm, vì lẽ đó đệ tử không dám giấu làm của riêng, lập tức mang về tông môn giao cho sư tôn xử trí. Lạc Thanh Phong gật gật đầu, vén lên hộp. Con mắt của hắn mạnh mẽ vừa mở, trên mặt lộ ra vui mừng không thôi vẻ mặt. Hộp bên trong bày rõ ràng là một viên linh tinh, chính tản ra linh khí nồng nặc. Lạc Thanh Phong đem cái này linh tinh nắm ở trong tay, cảm thụ một hồi linh khí trong đó, phát hiện cái này linh tinh bên trong tích chứa linh khí đã tiêu hao hơn nửa, bất quá đối với bây giờ địa cầu giới tu luyện tới nói, này vẫn là hiếm có tu luyện bảo vật. Vật này là ngươi ở đó cái trên hòn đảo tìm được? Lạc Thanh Phong có chút khó có thể tin hỏi một câu. Đúng, sư tôn Trịnh Vĩnh Thọ nói, đảo trên tương tự thượng cổ tu luyện người di tích còn có thật nhiều nơi, trong đó có linh khí ngưng tụ địa điểm cũng không ít, bất quá đệ tử biết can hệ trọng đại, vì lẽ đó không có tiếp tục khai quật, liền lập tức chạy về tông môn mời sư tôn định đoạt đảo nguyên đảo bên kia, bá sơn sư điệt sẽ thủ vệ tốt, cái kia bên trong ít sẽ có tu luyện người đi qua, giới trần tục người bình thường, cũng không uy hỉ hệ tờ đưa cờ hòn đảo an toàn. Ngươi làm rất khá, Lạc Thanh Phong thỏa mãn no ý nói, đặc biệt là đáng quý chính là, mặt đối với linh khí đậm đà như vậy tu luyện trí bảo, ngươi nhưng có thể một lòng nghĩ tông môn, không có một chút nào tham dự. Vi sư phi thường vui mừng này kỳ thực chính là Hạ Nhược Phi để trước chuẩn bị xong một khối linh tinh, hắn còn đặc biệt chọn lựa một viên trước hắn lúc tu luyện đã dùng qua linh tinh. Khối này linh tinh hắn vẫn luôn ở sử dụng, sau đó nhận được tốt hơn nguyên tinh phía sau, mới đổi dùng nguyên tinh, vì lẽ đó linh tinh bên trong linh khí cũng đã bị hắn đã hấp thu không ít. Lạc Thanh Phong chẳng những không có hoài nghi, trái lại càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên bởi vì rất đơn giản, đi qua không biết bao nhiêu năm năm tháng, đảo nguyên đảo trên trận pháp lại mất đi tụ linh công hiệu, linh tinh bên trong linh khí dần dần tản mát đi ra ngoài, đây mới là phù hợp tình huống thực tế, nếu như là một viên linh khí sung mãn linh tinh, ngược lại là sẽ khiến cho Lạc Thanh Phong nghi ngờ. Lạc Thanh Phong đối với Trịnh Vĩnh Thọ tên đệ tử này thật sự là quá thỏa mãn, tuy rằng hắn rất muốn hào khí mà đem cái này linh tinh trực tiếp ban thưởng cho Trịnh Vĩnh Thọ, bất quá linh tinh thật sự là quá chân quý. Hắn do dự nhiều lần cuối cùng vẫn là không cam lòng. Lạc Thanh Phong ở trong lòng nói, vẫn là đến cái kia đảo nguyên đảo sau đó mới nói đi, nếu như còn có thể tìm tới mấy khối như vậy linh tinh, ban thưởng cho Vĩnh Thọ một khối cũng không có gì. Nghĩ tới đây, Lạc Thanh Phong liền yên tâm thoải mái mà đem linh tinh cẩn thận cất đi. Chính Vĩnh Thọ vẫn đang lặng lẽ quan sát Lạc Thanh Phong biểu hiện, biết Lạc Thanh Phong đem linh tinh cất đi, trong lòng hắn mới càng thêm an ổn. Đồng thời đối với Hạ Nhược Phi người chủ nhân này cũng càng thêm kính nghệ. Hạ Nhược Phi đặc biệt sắp xếp Trịnh Vĩnh Thọ bịa đặt thượng cổ tu luyện người di tích tin tức hồi báo cho Lạc Thanh Phong, mục đích đúng là vì để đảo nguyên đảo đối với Lạc Thanh Phong có lớn hơn sức hấp dẫn, để hắn không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn đi vào. Đồng thời, đảo nguyên đảo trên chẳng những có thiên nhiên đại trận, hơn nữa còn có thượng cổ tu luyện người di tích, kích hoạt đại trận trơn nên càng đơn giản hơn. Mặt khác còn có thể có nhiều hơn linh tinh, tổng hợp nhiều như vậy nhân tố, dư A theo Lạc Thanh Phong tính cách, thì càng thêm không thể đem tin tức tiết lộ cho cái khác người biết được. Đương nhiên, việc này cờ còn có một cái phụ gia tác dụng, đó chính là có thể để Lạc Thanh Phong đối với Trịnh Vĩnh Thọ độ trung thành lại cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Linh tinh chân quý như vậy tài nguyên tu luyện, coi như là không gọi ra tiền đến. Bên trong linh khí nồng nặc luôn có thể cảm ứng được chứ liền như thế không chút do dự hiến tặng cho tông môn, đệ tử như vậy đều không trung thành, còn có ai đáng giá tín nhiệm đây. Quả nhiên, Lạc Thanh Phong nhìn phía Trịnh Vĩnh Thọ mắt ánh sáng càng thêm hòa ái dễ gần, hắn ôn ngôn nói, Vĩnh Thọ, chuyến này đi ra ngoài ngươi cũng cực khổ rồi bất quá tạm thời ngươi vẫn chưa thể nghỉ ngơi, dù sao đảo nguyên đảo thiên. Nhiên đại trận quan hệ đến tông môn quật khởi. Vì lẽ đó ta quyết định hôm nay liền đi đảo nguyên đảo. Trịnh Vĩnh Thọ trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, sư tôn, đệ tử không khổ cực có thể đi theo sư tôn bên người ra sức, đó là đệ tử vinh hạnh tiếp đó. Trịnh Vĩnh Thọ lại thêm giả bộ quan tâm hỏi, sư tôn, lần này ra được, ngài muốn mang cái nào mấy vị sư huynh đệ đệ tử trước tiên thông báo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thanh Phong nghiêm nghị nói, lần này chúng ta bí mật đi tới. Không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ hành tung của chúng ta. Đảo nguyên đảo thiên nhiên đại trận can hệ trọng đại, ở thành công kích hoạt trận pháp, khống chế trận pháp hoạch tâm trước, bất kỳ có quan hệ đảo nguyên đảo tin tức đều là tuyệt mật, quyết không cho phép tiết lộ mảy may, bằng không rất có thể đưa tới những tông môn khác mơ ước, hiểu chưa? Trịnh Vĩnh Thọ mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hắn vội vã cúi đầu nói, là đệ tử nhớ kỹ. Lạc Thanh Phong thỏa mãn gật gật đầu, nói, ân, ngươi liền ở chỗ này của ta chờ một lát. Ta chuẩn bị chút đồ vật, chúng ta lập tức xuất phát. Lạc Thanh Phong ngược lại không phải là tin không quá Trịnh Vĩnh Thọ, lo lắng Trịnh Vĩnh Thọ ly khai chính mình phạm vi tầm mắt phía sau đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn làm như vậy thứ nhất là không muốn để quá nhiều người biết Trịnh Vĩnh Thọ đã về tông môn, thứ hai cũng là nội tâm của hắn đã phi thường cấp thiết, hơi làm chuẩn bị lập tức liền muốn xuất phát, tự nhiên là để Trịnh Vĩnh Thọ trực tiếp ở chỗ này chờ tiện lợi nhất. Là sư tôn, Trịnh Vĩnh Thọ cung kính đáp lời. Lạc Thanh Phong đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một ít trận kỳ, la bàn, ngọc thạch chờ bảy trận công cụ, suy nghĩ một chút lại lấy ra mấy khối tinh thạch, những này tinh thạch cùng linh tinh tương tự, cũng là ẩn chứa linh khí, có thể cung cấp tu luyện người sử dụng, chỉ bất quá linh khí độ tinh khiết cùng linh tinh căn bản không cùng một cấp bậc, miễn cưỡng cũng coi là thấp kết hợp bản linh tinh. Lạc Thanh Phong vung lên tay, những thứ đồ này tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Hắn liếc mắt nhìn trợn mắt hốc mồm Trịnh Vĩnh Thọ, hướng Trịnh Vĩnh Thọ giơ giơ lên tay, bày ra ra hắn trên ngón giữa mang một chiếc nhẫn, mỉm cười nói, đây là chiếc nhẫn chứa đồ là vì sư ở một lần di tích thăm dò thời điểm gặp may đúng dịp lấy được, có thể nói chúng ta Trích Tinh Tông nhất bảo vật chân quý Lạc Thanh Phong này chiếc nhẫn chứa vật bên trong không gian chỉ có mười mấy m3, nếu như cùng Hạ Nhược Phi cái kia rộng lớn vô biên linh đồ không gian so với, nhất định chính là ngủ vòng cầu. Kẻ lang thang cùng thế giới nhà giàu nhất chênh lệch, bất quá ở trong mắt Lạc Thanh Phong, này vẫn là cực kỳ chân quý trí bảo. Trên thực tế chiếc nhẫn chứa đồ dính đến không gian pháp tắc, đều là thượng cổ lưu truyền xuống, hôm nay địa cầu giới tu luyện ít khả năng chế tạo đi ra, vì lẽ đó số lượng 10 phần ít đòi. Không ít kim đan kỳ tu sĩ đều không nhất định nắm giữ chiếc nhẫn chứa đồ, Lạc Thanh Phong nhưng nắm giữ một viên, vì lẽ đó hắn là vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ là này chiếc nhẫn chứa vật không gian cũng không lớn, bình thường Lạc Thanh Phong cũng chỉ biết đem vật quý giá nhất gửi ở bên trong mang theo người, lần này cần đi xa nhà, hơn nữa dính đến kích hoạt đại trận, vì lẽ đó hắn mới có thể đem bình thường gửi ở trong ngăn kéo trận đạo thư tịch, trận kỳ các thứ cũng thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, mặt khác cái kia mấy khối tinh thạch, chính là chuẩn bị ban thưởng cho Vương Bá Sơn. Nếu như là ở Trịnh Vĩnh Thọ lấy ra linh tinh trước, Lạc Thanh Phong khả năng còn sẽ có chút luyến tiếc. Hiện tại có linh tinh, tầm mắt của hắn cũng cao không ít, mấy khối ẩn chứa linh khí tinh thạch mà thôi. Vương Bá Sơn lần này lập xuống công lớn như vậy, cũng nên ban thưởng chút thứ tốt. Trịnh Vĩnh Thọ trận to hai mắt, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Phong chiếc nhẫn chứa đồ, thán phục nói, không nghĩ tới sư tôn dĩ nhiên nắm giữ trí bảo như thế. Hắn lúc nói chuyện, cũng ở trong lòng âm thầm nói, này, chiếc nhẫn chứa đồ cũng thực không tồi, hừ hừ, bảo vật càng nhiều càng tốt, tốt nhất toàn bộ mang tới. Đến thời điểm liền đều là chủ nhân. Lạc Thanh Phong rất hài lòng. Trịnh Vĩnh Thọ vẻ mặt kinh ngạc, hắn cười nhạt nói, lên đường đi. Là sư tôn Trịnh Vĩnh Thọ cung kính no ý nói. Trịnh Vĩnh Thọ đang muốn hỏi do Lạc Thanh Phong muốn tuyển chọn dạng gì giao thông phương thức đi tới đảo Nguyên Đảo thời điểm, Lạc Thanh Phong cũng đã chủ động nói, đúng rồi, nghe nói cái kia đảo Nguyên Đảo cách nơi này có xa vạn dặm. Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói, đúng sư tôn, đảo Nguyên Đảo ở vào Nam Bán Cầu. Nơi đó bốn mùa cùng chúng ta bên này đều là ngược lại, cự ly xác thực phi thường xa xôi, đệ tử mỗi lần đi qua, đều là thừa đi máy bay. Lạc Thanh Phong theo bản năng nhíu nhíu mày đầu, bất quá vẫn là đi tới đảo Nguyên Đảo cấp bách ý nghĩ chiếm thượng phòng. Hắn suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, lần này chúng ta cũng cưỡi cái kia máy bay đi thôi, chúng ta cần phải nhanh một chút chạy tới đảo Nguyên Đảo đi.